Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 334, truy cầu mộng tưởng, ba canh cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Các gia trưởng đều là một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần quả thực cũng là chuyện phiếm. Chơi game có thể làm nghề nghiệp. Đây không phải vô nghĩa sao? Diệp Thần tiếp tục nói. Ta biết, các ngươi cho rằng chơi game không có tiền đồ, không có tương lai, thậm chí là mê muội mất cả ý chí. Điểm này ta đồng ý quan điểm của các ngươi. Nghe Diệp Thần, các gia trưởng nghi ngờ hơn. Đã ngươi biết còn để học sinh chơi game. Chấm, Diệp Thần tiếp tục nói. Thế nhưng là, học sinh của chúng ta không phải tại chơi game. Bọn họ là điện tử thi đấu. Đây là một loại cùng thể dục vận động một dạng. Bọn họ tương lai có thể trở thành tuyển thủ nhà nghề, đại biểu câu lạc bộ, thậm chí đại biểu Hoa Quốc tham gia thế giới cấp bậc trận đấu. Vì nước làm vẻ vang, đối với thi đấu trò chơi, rất nhiều gia trưởng đều là tràn đầy lo nghĩ. Diệp Thần tiếp tục giải thích nói. Hiện tại rất nhiều trò chơi đã ở thế giới phạm vi bên trong thông dụng. Tỷ như tuyệt địa cầu sinh trò chơi này, ở nước ngoài đã có tổ chức trận đấu, mà lại loại này trận đấu trong tương lai sẽ trở thành dây chuyền sản nghiệp. Mà con của các ngươi, chính là tương lai nhóm đầu tiên thi đấu tuyển thủ. Tôn Trạch phụ thân nghi ngờ nói, ngươi nói là sự thật, tương lai thi đấu thật có thể trở thành nghề nghiệp sao? Chơi game ngoại trừ sống uổng thanh xuân, trong mắt bọn hắn quả thực không còn gì khác. Diệp Thần đột nhiên nói cho bọn hắn chơi game có thể trở thành nghề nghiệp. Cái này đích xác là vượt ra khỏi những gia trưởng này mong muốn. Điện tử thi đấu cùng trò chơi khác biệt. Hắn cần thi đấu tuyển thủ có xuất sắc năng lực phản ứng, năng lực phân tích, đoàn đội phối hợp, còn có phối hợp năng lực, thậm chí còn có đầy đủ thể lực. Cái này liền yêu cầu tuyển thủ ở mọi phương diện đề cao mình. Diệp Thần nói, cho các gia trưởng phô bày huấn luyện của bọn hắn kế hoạch. Vô cùng có tính nhắm vào, tỉ như mấy điểm ăn cơm, mấy điểm thể dục đoán luyện, mấy điểm tiến hành huấn luyện, thậm chí còn có chiến thuật chương trình học, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu nhất chính là, bọn nhỏ làm việc và nghỉ ngơi quy luật đều là 10 giờ trước nhất định phải ngủ. Lấy bảo trì đầy đủ thể có thể tiến hành ngày thứ hai huấn luyện. Diệp Thần tiếp tục cùng gia trưởng giải thích nói. Mọi người thấy đi, đây chính là trò chơi cùng điện tử thi đấu khác biệt. Điện tử thi đấu cùng còn lại thể dục vận động một dạng. Cần phải có chuyên môn huấn luyện. Các ngươi hài tử chơi game thời điểm là trạng thái gì? Hiện tại là trạng thái gì? Các ngươi cần phải so ta rõ ràng hơn đi. Các gia trưởng nghe Diệp Thần phát, tất cả đều trầm mặc. Không sai, hiện tại con của bọn hắn cùng trước đó hoàn toàn đổi một người. Mà lại, nếu quả như thật như Diệp Thần nói, bọn họ có thể tại mình thích lĩnh vực lập nghiệp. Đây cũng là một kiện vô cùng chuyện không tồi. Diệp Thần tiếp tục nói. Ta biết các ngươi lo lắng. Các ngươi lo lắng bọn nhỏ tương lai. Lo lắng điện tử thi đấu không có tương lai. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Bọn họ đem mở sáng tạo một cái vượt thời đại điện tử thi đấu thời đại. Mà con của các ngươi cũng là khai sáng thời đại này tiên phong. Quảng cáo. Sau khi nói xong, Diệp Thần nhìn về phía các gia trưởng. Ta đều nói xong, hài tử là tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là lĩnh đi, các ngươi có thể tùy ý. Sau khi nói xong, Diệp Thần quay người rời đi. Các gia trưởng giờ phút này cũng lâm vào chật vật lựa chọn. Tôn Trạch phụ mẫu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ở trên màn ảnh, bọn họ có thể nhìn đến hài tử huấn luyện thời điểm bộ dáng. Hiện tại Tôn Trạch cùng trước đó hoàn toàn đổi một người. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tự tin, sáng sủa, ánh sáng mặt trời. Cái này lúc trước bọn họ theo Tôn Trạch trên thân từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tôn Trạch phụ thân nói ra, Ta cảm thấy để hài tử lưu tại nơi này rất tốt. Ừm, ta cảm thấy người hiệu trưởng này thật lợi hại. Nếu như con chúng ta về sau thật thành thi đấu tuyển thủ. Vì nước làm vẻ vang. Nhìn những cái kia các thân thích còn dám nói chúng ta hài tử là phế vật. Lúc này, hai người đánh nhịp, để Tôn Trạch tiếp tục lưu lại tinh thần học viện. Cái khác gia trưởng đều làm ra lựa chọn giống vậy. Tuy nhiên bọn họ đối với điện tử thi đấu còn có rất nhiều lo nghĩ. Nhưng là bọn họ cũng minh bạch. Đây là hài tử lựa chọn. Nhìn màn ảnh trước bọn nhỏ vui vẻ biểu lộ. Bọn họ minh bạch nếu quả như thật để hài tử rời đi. Đối hài tử đả kích quá lớn. Trọng yếu nhất chính là mấy ngày ngắn ngủi, những gia trưởng này đều thấy được hài tử biến hóa trên người. Bọn họ không giống như trước một dạng ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ có tự tin, có tiến thủ tâm. Lúc này thời điểm, Lâm Thi Âm cười nói. Các vị gia trưởng, cùng chúng ta cùng đi đi. Ta mang các ngươi đi xem một chút bọn nhỏ. Trò chơi huấn luyện vừa mới hoàn thành. Bọn nhỏ vừa mới tan học, lại nhìn đến gia trưởng toàn đều đến đứng cửa. Bọn nhỏ toàn đều ngây dại. Tôn Trạch một mặt lo lắng. Cha mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Có phải hay không thấy được video? Không cho ta chơi game rồi. Cha mẹ, ta muốn làm một tên điện tử cạnh kỹ tuyển thủ. Đây là giấc mộng của ta. Van cầu các ngươi, không muốn tước đoạt giấc mộng của ta có thể chứ? Nghe đến lời của con, Tôn Trạch phụ mẫu lẫn nhau nhìn một chút. Tôn Trạch phụ thân nghe thấy được. Tiểu Trạch, ngươi thật lựa chọn muốn làm một tên điện tử cạnh kỹ tuyển thủ. Đúng vậy, ta sẽ cố gắng. Cha mẹ tin tưởng ta. Nhìn lấy nhi tử ánh mắt kiên định. Tôn Trạch phụ thân vỗ vỗ hắn. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Loại này kiên nghị ánh mắt. Tôn Trạch trước đó cho tới bây giờ chưa từng có. Tốt, ba ba chờ ngươi thành công ngày nào đó. Oa, lão ba. Ta yêu ngươi chết mất. Tôn Trạch vui vẻ ôm lấy phụ thân cổ. Tôn Trạch phụ thân không khỏi nước mắt chảy xuống. Trước kia, bởi vì chơi game sự tình, hai cha con quả thực cùng giống như cừu nhân. Lẫn nhau xưa nay không nói chuyện. Thậm chí nhi tử tâm linh cửa lớn tựa như là cùng hắn đóng lại một dạng. Cái khác gia trưởng đều cùng hài tử giao lưu. Bọn họ đều thu được đồng dạng trả lời chắc chắn. Tất cả gia trưởng cuối cùng đều đồng ý hài tử tiếp tục lưu lại tinh thần đại học. Bởi vì bọn hắn tại bọn nhỏ trên thân cảm nhận được một loại chưa từng có tự tin và tiến thủ tâm. Đây là những hài tử này trước kia chưa từng có. Đặc biệt là hài tử vì mộng muốn theo đuổi tương lai quyết tâm. Cảm động tại chỗ mỗi một cái gia trưởng. Quảng cáo. Tuy nhiên những hài tử này mới vừa tới đến lớn học mấy ngày. Nhưng là tất cả gia trưởng đều có cảm giác giống nhau. Con của mình trưởng thành. Các gia trưởng đều đi. Không có một cái nào gây. Càng không có một cái nào đi bộ giáo dục cáo tinh thần đại học. Ngược lại, những gia trưởng này bởi vì bọn nhỏ cải biến vô cùng cảm kích Diệp Thần. Cảm kích tinh thần đại học. Tại chỗ ký giả, cũng bị bọn nhỏ truy cầu mơ ước quyết tâm cảm động. Nơi này từng màn cảm nhân tràng cảnh, đều bị đám phóng viên ghi lại. Những video này phát đến võng thượng, lập tức phát hỏa. Hết thảy mọi người tải trong video đều giải một cái mới trỗi dậy sự vật. Điện tử thi đấu, rất nhanh, các ký giả đưa tin lên võng thượng từ khóa hot. Tôn Khải chờ lấy ra trưởng náo trường học tin tức, thế nhưng là ấn mở xem xét. Nhất thời mộng bức. Những gia trưởng kia, nắm Diệp Thần tay, một mặt cảm kích, nói cái gì, là Diệp Thần cải biến hài tử, để hài tử trưởng thành. Tôn Khải nhất thời ngẩn ra, cái thế giới này điên rồi sao? Trường học để hài tử chơi game, gia trưởng còn cảm kích trường học, nguyên bản Tôn Khải lấy vì sự tình lần này, nương tựa theo Internet lực lượng, nhất định có thể đem tinh thần đại học đánh. Thế nhưng là nhìn đến ký giả đưa tin, hoàn toàn mộng bức, cả bản đưa tin tất cả đều là đối tinh thần đại học tán dương. Thậm chí dân mạng bình luận cũng hoàn toàn cải biến. Trọng yếu nhất chính là điện tử thi đấu cái này xa lạ từ ngữ tiến nhập tầm mắt của mọi người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.